9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 142, hắn đã từng gặp qua công tử Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên chính là công tử Dư. Chu Chiêu nhớ lại khi trước, lúc ở đình úy tự đã từng nghe nói về việc Dư Đảng tiền triều từng thấy qua bức họa của công tử Dư. Bất giác trầm ngâm, bên kia, Tô Trường Oanh thấy nàng lặng thinh, bèn quay sang hỏi Hoàng Đại Sư, Đại Sư từng gặp qua công tử Dự chưa? Hoàng Đại Sư cười khổ, khẽ lắc đầu, bọn ta chẳng qua chỉ là những kẻ thợ thuyền hèn mọn. Sao có phúc phận diện kiến tiểu công tử? Vật này vốn là lễ mừng sinh thần năm đó mà Sở Cơ, mẫu thân của công tử Dự, đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Trên đó nguyên còn khảm đủ các loại mỹ ngọc, tiếc rằng giờ đã rơi rụng cả. Năm ấy Trường An thất thủ, tất cả những gì thuộc về tiền triều cũng đều tan tác, chẳng khác gì con thiên mã long câu này. Hoàng Đại Sư nói rồi, lại trầm ngâm hồi lâu, đoạn cất lời, nếu hai vị đại nhân thực muốn biết rõ tin tức về công tử Dư, chẳng bằng đi tìm đám cựu thần tiền triều hỏi thử xem. Dứt lời, Hoàng Đại Sư ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía Chu Chiêu, ngập ngừng nói, xin thứ cho kẻ hèn này nói thẳng, Chu gia năm xưa từng liệt vào hàng tam công cửu khanh của tiền triều. Lệnh tôn Chu Lý Công chắc hẳn biết nhiều chuyện cung đình cơ mật hơn hạng vô danh tiểu tốt như ta. Chu Chiêu thoáng sững sờ, nghĩ lại, quả thực nàng đã bỏ sót mất điểm này. Từ sau khi Chu Yến qua đời, nàng cùng Chu Bất Hải vốn bất hòa, nên chưa từng nghĩ tới việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ trong nhà. Chu Chiêu nghĩ vậy, liền hướng Hoàng Đại Sư thi lễ cảm tạ, rồi cùng Tô Trường Oanh cáo từ rời đi. Hàn Trạch trong lòng thấp thỏm, chẳng dám theo sau, đợi đến lúc hắn ngập ngừng ra cửa, Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh sớm đã không thấy bóng dáng. Dạo gần đây, Trường An tiết trời sang thu, nắng ấm chan hòa, ánh dương phủ lên người một tầng ấm áp nhàn nhạt. Chu Chiêu dẫn Tô Trường Oanh xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, chẳng bao lâu đã đến trước một tiểu tửu quán. Lão bà đang đứng sau quầy bán rượu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Chiêu liền mừng rỡ hô lớn, nữ công tử. Bà lão vừa nói vừa liếc mắt sang Tô Trường Oanh, cẩn thận đánh giá một hồi, bỗng kinh ngạc kêu lên, đây chẳng phải Tiểu Lỗ Hầu sao? Tiểu Lỗ Hầu trở về rồi. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, theo Chu Chiêu tìm tới một chỗ ngồi khuất góc nhất trong tửu quán. Tửu quán này chẳng có bao nhiêu bàn ghế, gộp lại chỉ có 4 bàn. Giờ này khách khứa cũng thưa thớt, có kẻ tới mua rượu cũng chỉ xách theo vò gốm hay ống trúc, mua xong liền đi ngay. Chủ quán chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bưng mấy món nhắm đơn giản cùng một vò rượu đặt xuống. Chu Chiêu gỡ lớp bùn đỏ phong miệng ra, rót đầy một bát cho Tô Trường Oanh, rồi lại tự rót cho mình một bát, nếm thử xem, rượu nhà này rất ngọt, thoảng hương thanh mai, ngon nhất là mấy món dưa muối cùng khô cá nhỏ của bà chủ. Trước kia ta thèm rượu, đều là huynh lén mang ta tới đây. Chu Chiêu vừa nói, vừa nâng chén chạm nhẹ vào chén của Tô Trường Oanh. Từ khi huynh tới Trường An, so với lúc ở Thiên Anh thành trầm lặng hơn rất nhiều. Tô Trường Oanh thoáng sững người, hiển nhiên không ngờ Chu Chiêu lại hỏi chuyện này. Hắn cười nhẹ, vẫn đang học cách làm một Tô Trường Oanh. Huynh chính là Tô Trường Oanh, cớ gì phải học làm kẻ mà người đời muốn huynh làm. Chu Chiêu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Oanh. Lúc huynh rời Trường An, ta vẫn còn là kẻ không biết trời cao đất dày. Ai ngờ Chu Yến ngủ Chu gia sớm vong mạng, lại tới lượt ta tiến vào đình úy tự. Nàng nói, chẳng đợi Tô Trường Oanh đáp lời, đã tiếp, đình úy tự hiện cũng đang điều tra công tử Dự. Ta từng thấy qua bức họa thuở nhỏ của hắn, đứa trẻ ấy nhắm nghiền đôi mắt, vươn tay về phía trước. Khi ấy ta thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ sâu, Vừa rồi, Hoàng Đại Sư nhắc tới việc trên Thiên Mã Long Câu có khảm châu ngọc. Ta bỗng hiểu ra, công tử Dự chính là một kẻ mù. Chu Chiêu nói, lại gắp thêm một con cá nhỏ cho vào miệng. Nhai rôm rốp, nàng nói chuyện không nhìn Tô Trường Oanh, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bàn tay đang cầm đũa của hắn. Thấy tay hắn thoáng khựng lại, Chu Chiêu liền cười nhẹ, tiếp lời, tính ra, công tử Dự hiện giờ vẫn còn là hài tử, nhưng bản lĩnh tuyệt chẳng tầm thường. Lý Đình Úy từng nói, bên cạnh hắn đã sớm an bài bốn đại mật thám, ẩn giấu ngay trong Trường An, thậm chí rất có thể là kẻ nắm thực quyền. Cái trang nhỏ kia, nuôi được bao nhiêu người, nếu thực muốn phục quốc, tất phải có binh quyền trong tay. Đổi lại là ta, thì an bài mật thám vào Nam Bắc quân chính là lựa chọn đầu tiên. Tựa như Hàn Tân Trình vậy, Chu Chiêu vừa nói, vừa ngước mắt nhìn thẳng Tô Trường Oanh đối diện, ánh mắt hai người giao nhau. Chẳng ai nói gì, nhưng lại như đều đã hiểu cả. Có kẻ hao hết tâm tư, tẩy đi ký ức của Tô Trường Oanh, lại mượn tay Trương Nhiên ban cho hắn thân phận mật thám. Đưa hắn tới Thiên Anh thành lập công, mục đích chẳng qua là muốn hắn một lần nữa trở về Trường An. Lại làm tiểu lỗ hầu, vì sao phải vòng một vòng rồi quay về điểm khởi đầu? Bởi vì điều họ cần chính là một Tô Trường Oanh nghe lời, lại nắm binh quyền trong tay. Chu Chiêu nâng chén, lại cụng nhẹ với Tô Trường Oanh một lần nữa. Nàng nghĩ, công tử Dự sớm đã từng gặp Tô Trường Oanh rồi. Chính là ngày hôm ấy, khi trong tay áo hắn mang theo mấy viên đường, công tử Dự chẳng qua vẫn còn là hài đồng. Song bốn kẻ đã thâm nhập triều đình bên cạnh hắn mới thực sự là mối họa tâm phúc. Huống hồ, sau lưng hắn còn có kẻ chủ mưu chân chính trong vụ án Sơn Minh Trường Dương. Kẻ ấy võ công cao cường. Chẳng biết hiện giờ, nếu Tô Trường Oanh liên thủ cùng nàng, lại thêm cả A Hoàng, liệu có thể giao chiến một phen hay chăng? Nàng nghĩ, Tô Trường Oanh hẳn đã có toan tính riêng. Đây chính là lý do vì sao, ngay từ ban đầu hắn đã nhắc nhở nàng, đừng tin hắn, cũng chính vì thế. Hôm ấy hắn mới đưa ra viên đường ấy cho nàng. Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa gắp một con cá nhỏ, đặt vào bát của Tô Trường Oanh. Lát nữa chúng ta tới Sơn Minh Thư Viện một chuyến. Tô Trường Oanh nhìn Chu Chiêu, thần sắc phức tạp, nơi đáy mắt ẩn chứa bao tầng cảm xúc. Trong thoáng chốc ngàn mối tơ vò, rất nhanh thôi, hung thủ sẽ lộ mặt. Tô Trường Oanh quả quyết. Chu Chiêu khẽ gật đầu, thật ra ta có một điều mãi không nghĩ thông. Năm đó, vì sao Trường Dương công chúa lại đột nhiên tới Sơn Minh Thư Viện? Hơn nữa lại đi một mình, bên người không mang theo bất cứ tùy tùng nào. Lại nói, hôm ấy chúng ta lén tới thư viện đọc sách, kỳ thực cũng là bởi Phàn Lê Thâm. Chu Chiêu dừng một chút, rồi bổ sung. Phàn Lê Thâm chính là nhi tử của Trường Dương công chúa. Hắn rất chắc chắn rằng hôm ấy công chúa tuyệt đối không tới thư viện. Bởi vậy chúng ta mới to gan tới đó. Cho nên ta đoán, hôm ấy, Trường Dương công chúa tới Sơn Minh Thư Viện, hẳn là để gặp gỡ riêng ai đó. Người này nhất định là kẻ mà bà vô cùng tin tưởng. Nhắc tới vụ án, thần sắc Chu Chiêu càng thêm sáng tỏ. Lúc đầu ta từng nghĩ, có khi nào có kẻ uy hát, bê công chúa, ép bà phải đơn độc tới gặp, nhưng sau đó ta phủ định suy đoán này, Trường Dương công chúa chẳng phải nữ nhi được nuông chiều trong khuê phòng. Bà ấy thông minh quả cảm, vô cùng được bệ hạ tín nhiệm, nếu bà ấy biết trước Sơn Minh Thư Viện hôm ấy sẽ có nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không để Phàn Lê Thâm có cơ hội lẻn vào. Huống hồ, bà thậm chí không mang theo kiếm bên người. Tô Trường Oanh trầm ngâm giây lát. Giờ đây hắn đã mất ký ức. Trường Dương công chúa, Phàn Lê Thâm hay bất kỳ ai khác, đối với hắn đều là những cái tên xa lạ. Muội đã từng nghĩ tới Phàn Phò Mã chưa? Tô Trường Oanh chợt lên tiếng. Sau khi vụ án Trường Dương xảy ra, Phan Phò Mã liền rời khỏi Trường An. Nếu nói người mà công chúa tín nhiệm nhất, ắt hẳn chẳng ai qua được Phò Mã. Cách Chương.